Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 17, góc truyện audio.com. Nguyệt, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi, không biết là phúc hay họa. Ngươi là muốn nói bên Hồng vừa tới tiểu quan kia đi. Ngươi đã biết, Nguyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Ta đã cho Hồng biết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta, thập tứ hoàng tử lưu lạc phong trần. Hiện tại trên đường mọi người đều nghị luận, xem ra là hắn ta có ý muốn dẫn phụ hoàng chú ý à. Nguyệt, ta nghe Hồng nói, tiểu quan kia với ngươi lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả Hồng thiếu chút nữa đều phân biệt không được mà. Không sao, sự tình hơn mới náo nhiệt, có rảnh ta cũng đi nhìn xem, có phải thật vậy hay không, lớn lên giống ta như đúc. Sự tình giống như biến phức tạp, rốt cuộc là ai? Ta không tin trên đời này có thể tìm ra người giống ta như đúc, trừ phi là Dịch Dung, còn có người này mục đích là gì? Sự tình giống như càng ngày càng rối loạn. Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Hồng đến cửa Vũ Yên lâu nghênh đón ta. Hồng tỷ, ngươi đây là mở cửa buôn bán, ta như thế nào không thể tới? Ta cười đàm khản đến, ta chính là vội đến đây đưa bạc cho ngươi. Bạc của ngươi ta cũng không dám thu, nhìn ngươi hôm nay, nói ta biết từ chỗ nào ngươi học được bộ mặt này, khiến cho ngươi cùng khách làng chơi giống nhau. Hồng ánh mắt thật rõ ràng. Hắc hắc, Hồng tỷ, ta cái này gọi là nhập gia tùy tục, đến chỗ nào nói lời nói của chỗ ấy, cũng không thể đến chỗ Hồng tỷ ngươi học thi từ ca phú đi. Hồng nhìn ta, được, ngươi nói được là được đi. Hôm nay bạc này của ngươi ta nhất định kiếm rồi, Hồng tỷ mang ngươi đi nhã gian trên lầu. Đi theo Hồng lên phòng bí mật trên lầu 2, phòng cách âm hiệu quả tốt lắm, đây là ta thiết kế cho Hồng. Hồng mới vừa đóng cửa, liền cười đến chống đỡ thắt lưng không nổi. Cáp, cáp, cáp, ha ha ha ha, Nguyệt A, thực xin lỗi A, ta thật sự là không nín được. Mặt Hồng cười đến biến dạng, ta xem thường, có cái gì buồn cười, Hồng thì cười nữa sẽ có nếp nhăn, hơn nữa, mới vừa dưới lầu người nhiều như vậy, ta không ngụy trang, khẳng định sẽ có người hoài nghi A, hành hành hành, ngươi không dễ dàng, ngươi thực vất vả. Nói cho thì từ chỗ nào học được, không phải là phụ hoàng ngươi dạy đi, ta tự học nên người, không được sao, ta có thể nói cho Hồng đều là học trong TV sao. Được a, ngươi nói vậy ai dám phản đối a, Hồng tỷ, ta đến cũng không phải là tranh cãi với ngươi, ta chính là đến làm chính sự. Ta nghiêm trang nói, biết ta đều đã an bài tốt lắm, bất quá ngươi phải đợi tiểu quan kia có khách nhân. Ân, không có việc gì, ta sẽ chờ, Hồng tỷ giúp ta tán gẫu thì tốt rồi. Nguyệt, tiểu quan này không đơn giản, Hồng cũng không rẽ ngoặt vào thẳng chủ đề. Nga, nói như thế nào, ta tò mò hỏi, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Thời điểm nhìn thấy tiểu quan kia thiếu chút nữa ta nhìn lầm, ta còn tưởng ngươi giả. Bất quá là thiếu chút nữa Nga, Hồng tỷ của ngươi người như thế nào mà ta chưa từng thấy qua. Tuy rằng với ngươi khi lớn lên rất giống, có thể nói giống nhau như đúc nhưng là vẫn kém tí xíu như vậy. Nga, kém điểm nào, ánh mắt ta nhìn mắt của hắn, thấy được rất nhiều thứ, thân thể có thể dễ dàng là giả, nhưng là ánh mắt người thì không nói dối, ánh mắt ngươi trong veo như vậy à, Hồng tỷ, ngươi quá đề cao ta. Chấm, ta đắc chí, ngươi thì ngụy trang, hắn là Dịch Dung, Hồng nghiêm túc, ngươi khẳng định, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Góc truyện audio.com, ta dám khẳng định là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là cao thủ Dịch Dung, bình thường dược vật ở trên mặt bảo trì thời gian nhiều nhất một tháng, bằng không làn da liền thối giữa thời điểm hắn vừa tới ta xem qua hắn trộm đổi một lần da, lúc sau cũng không đổi. Vì cái gì không đổi ta không hiểu, kia hắn đến chính là làm tiểu quan bình thường, sẽ không đơn giản như vậy. Nói cũng kỳ quái, tiểu quan này bán nghệ không bán thân, hơn nữa đón khách còn muốn chọn người, người trong giang hồ cùng bình thường dân chúng hắn không tiếp, chỉ tiếp đãi một ít quan chức. Ý đồ như vậy rõ ràng a, ngốc tử đều đã nhìn ra. Hồng tỷ, tiểu quan này tới như thế nào? Một người bán tới, thời điểm đến đây là cái dạng gì? Tuyết trắng sạch sẽ, giống một người xuất trần. Ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, có người nào bị bán tới mà sạch sẽ đến như vậy? Hồng tỷ, tiểu quan này phòng chừng ở chỗ ngươi không bao lâu, tận lực chú ý nhiều một chút. Hôm nay tiểu quan kia tiếp khách là nào, phải biết thân phận những người đó. Xem ra tiểu quan này mục đích cuối cùng là hoàng cung, tuy rằng ta không cần biết mục đích hắn tiến hoàng cung, bất quá hôm nay người tới tìm tiểu quan này, ta chưa từng gặp mặt, bộ dạng rất tuấn tú, chỉ ra muốn tìm hắn, ra tay cũng rất lớn, thân phận không thấp. Hồng tỷ, có thể làm cho ta thấy người này không? Nhưng không bị phát hiện, này không thành vấn đề, đi theo ta. Chấm, Hồng tỷ di động bức họa trên tường, mặt tường xoay qua, đi xuống một cái mật thất, đi theo Hồng tỷ đi đến cuối mật thất, theo bên cạnh bàn nhẹ nhàng mở ra một cái cửa sổ nho nhỏ, từ thấp đến cao, ý bảo ta đi lên. Nhìn thấy điều này ở trong tivi, không thể tưởng được tình huống ta cũng có thể gặp được. Đây là theo như lời trong tivi là phòng tối đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong phòng một cái, ta thấy một bóng dáng, một bóng lưng quen thuộc, đời này cũng sẽ không quên. ta cảm thấy được máu toàn thân hướng đến đầu, không thể thở, Hồng Tỷ ở bên cạnh nhìn ra ta không thích hợp, ý bảo ta xuống dưới, ta cho nàng một ánh mắt yên tâm. Trừ bỏ bóng dáng một người, trong phòng còn có một người khác, là không sai, rất giống, giống đến nỗi không thể tin, chỉ thấy bóng dáng người nọ đưa hắn ôm vào trong lòng, gắt gao ôm, kia từng là cái ôm rất ấm áp của ta, lại đi ôm những người khác. Ta bị Hồng dẫn xuống, rời đi phòng tối, trở lại phòng, ta không nói, Hồng thì cũng còn hỏi, Hồng lặng lẽ rời khỏi phòng, lưu lại một mình ta, Hồng biết ta không ổn. Hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào thịt, không đau, thật sự không đau, không có đau như trong lòng. Trong ngực của hắn ôm một người khác, hắn đã đáp ứng ta, vì cái gì phản bội ta? Chấm, phụ hoàng, về sau đều chỉ có thể ôm một mình Triệt Nhi Nga. Không thể ôm những người khác Nga. Phụ hoàng đáp ứng ngươi, về sau chỉ ôm một mình tiểu bảo bối, không bao giờ. Ôm những người khác nhưng Triệt Nhi về sau cũng chỉ có thể cho một mình phụ hoàng ôm Nga. Ân, hảo, nhất định. Quân vô hí ngôn, ha ha, quân vô hí ngôn, thanh âm cửa mở đánh gãy ý nghĩ của ta, ta biết là Hồng. Vào đi, Nguyệt, người kia muốn thay tiểu quan kia chụp thân. Người thấy thế nào, cho hắn chụp đi, cho bọn họ đi đi. Góc chuyện audio.com. Đứng ở chỗ rẽ lầu 2, mang theo mũ, trên mũ có cái khăn che mặt chặn bên trong, người khác không thấy dung mạo, mũ sa này là Lục tặng ta, là từ đặc thù sa làm thành, từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, chỉ bên trong có thể nhìn bên ngoài rõ ràng, thông khí rất tốt, mùa hè cũng không nóng. Từ mũ xa nhìn thấy dưới lầu, Hồng Tỷ cho người lo liệu thủ tục cho bọn hắn, phụ hoàng ôm lấy hắn thật vui vẻ, cười thật là sáng lạn, tay phụ hoàng gắt gao ôm lấy, chưa bao giờ buông. Đối với phụ hoàng ta cũng cười, biết rõ phụ hoàng cười không phải với ta, chính là ta lại đối với hắn nở nụ cười. Phụ hoàng, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Có hắn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không còn muốn ta, ta rốt cuộc không cần lo lắng cho ngươi, thân phận Triển Triệt sẽ để lại cho hắn đi, mà ta liền làm cái bảo hộ phụ hoàng, vì phụ hoàng trừ đi hết thảy trở ngại. Xoay người lặng lẽ biến mất khỏi lầu 2. Chấm, cách chương.